Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 636. Chương 636: Bái phòng. Về trước cung, Viêm Bắc nói, mang theo mọi người tiến vào hoàng cung, ngồi tại còn trong thư phòng, ước chừng đi qua một canh giờ về sau, Niệm Thiên Ca bọn người toàn bộ trở về. Bệ hạ, bọn họ đều trở về, bây giờ đang ở đại điện bên ngoài. Trương Vĩ cung kính bẩm báo nói, để bọn hắn tất cả vào đi. Viêm Bắc nói, là bệ hạ. Trương Vĩ đáp, bệ hạ thánh dụ, truyền Niệm Thiên Ca bọn người nhập điện. Trương Vĩ hô, chúng thần tham kiến bệ hạ. Niệm Thiên Ca bọn người quỳ trên mặt đất hành lễ nói, bình thân. Viêm Bắc phất phất tay, làm thế nào, đều cầm xuống sao? Viêm Bắc hỏi, bẩm bệ hạ, không quá thuận lợi, tất cả khả nghi nhân viên, còn có khả nghi thế lực, toàn bộ đều bị cầm xuống, tất cả phản kháng người, toàn bộ trấn áp. Bất quá theo thẩm vấn lấy được tin tức nhìn, hậu trường đẩy mạnh lần này kế hoạch người, giống như đã chạy trốn. Niệm Thiên Ca giải thích nói, quả nhiên cùng chẫm đoán giống như đúc, không phải vậy chỉ bằng vào những thứ này dư nghiệt, lại có thể đầy đủ xuất ra một tôn thiên kiếp cảnh võ giả. Có thể làm cho một tôn thiên kiếp cảnh võ giả lẫn vào trong đó, còn tới tấn công hoàng thành, ngoại trừ là đám kia không thể lộ ra ngoài ánh sáng chuột bên ngoài, còn có thể là ai? Viêm Bắc lạnh lùng nói, bệ hạ, người biết là ai? Niệm Thiên Ca tò mò hỏi, hoặc là ba đại vương quốc, hoặc là cũng là Vọng Thiên Các cùng Ma Lâu người, nhưng kẻ sau khả năng sẽ càng lớn một chút, dù sao truyền thừa đã lâu, nội tình thâm hậu. Viêm Bắc gật gật đầu, bệ hạ nói cực phải. Niệm Thiên Ca không để lại dấu vết đập một cái mông ngựa, chấm lần này cần toàn diện thanh lý hoàng thành, truyền chấm mệnh lệnh, điều động quân đội đại quân, từng nhà tìm tòi khả nghi nhân viên, phàm là những cái kia không có chứng minh nhân dân minh giả, hết thảy cầm xuống, đánh vào thiên lao, chặt chẽ thẩm vấn. Trừ cái đó ra, hộ bộ tính cả trong hoàng thành nha môn, cùng một chỗ điều tra đã có thân phận chứng minh, phát hiện làm giả người, trực tiếp đánh vào thiên lao. Viêm Bắc hạ lệnh, cần tuân bệ hạ thánh dụ. Mọi người cung kính đáp, các người đều lui ra đi. Viêm Bắc phất phất tay, chúng thần cáo lui. Mọi người cung kính đáp, khom lưng lui ra ngoài, để Hắc Băng Đài cùng Viêm Long Cẩm Y vệ cũng động, tiếp tục trong bóng tối tìm tòi trong hoàng thành khả nghi nhân viên. Một khi phát hiện, lập tức đem cầm xuống. Trừ đó ra, các ngươi lại nói cho dân chúng trong thành, nếu có người tố cáo khả nghi nhân viên, chỉ muốn đối phương không có chứng minh nhân dân minh giả, cũng không phải hoàng thành bản địa người, chỉ cần tố cáo thành công, miễn phí nhập học, có thể vào Tắc Hạ học cung cùng võ đạo thánh địa một trong. Nếu là có dấu giếm không báo người, phát hiện một cái, chu diệt cửu tộc. Viêm Bắc ra lệnh, là bệ hạ. Hai người cung kính đáp, bệ hạ. Kể từ đó, những người dân này liền xem như không vì mình cân nhắc, nhưng vì con của mình, chỉ cần để bọn hắn phát hiện, bọn họ tuyệt đối sẽ không giấu giếm. Nếu ai dám cản lấy bọn hắn, sao cửu nhân giết cha còn muốn hung ác, tuyệt đối là không chết không thôi. Trương Vĩ vuốt mông ngựa, bệ hạ quả nhiên là trên trời vũ khúc tinh chuyển thế. Tùy tiện một điểm nhỏ thủ đoạn, liền để núp trong bóng tối địch nhân không có chút nào chỗ ẩn thân. Gia Cát Chính Lượng cũng không cam chịu lạc hậu. Ha ha, Viêm Bắc cười đắc ý. Tuy nhiên không thích bị vuốt mông ngựa, nhưng là loại cảm giác này thật vô cùng thoải mái. Các ngươi tất cả đi xuống đi. Viêm Bắc nói, nô tài cáo lui. Hai người cung kính thi lễ một cái, khom lưng lui ra ngoài. Trở lại tẩm cung, Viêm Bắc cũng có chút mệt mỏi. Bệ hạ, thiếp thân đã để người vì ngươi chuẩn bị tốt dục thủy. Để thiếp thân giúp bệ hạ xoa bóp thư giãn một tí đi. Thần nữ nói, Viêm Bắc gật gật đầu. Tại thần nữ cùng Nguyệt Như công chúa hầu hạ dưới, nhắm mắt lại nằm tại trong thùng tắm, hưởng thụ lấy xoa bóp. Tiếp xuống trong vòng 3 ngày, hoàng thành khắp nơi đều là đại quân, từng nhà điều tra hộ khẩu chứng minh, một khi phát hiện bất luận cái gì khả nghi nhân viên, trực tiếp cầm xuống. Lại có Hắc Băng Đài cùng Viêm Long Cẩm y vệ trong bóng tối hành động, còn có Viêm Bắc Ưng Thuận hai đại thánh địa danh ngạch, lấy dán hoàng bảng phương thức dán tại trong hoàng thành các đại trên đường phố. Một số trước lúc này còn chưa động thủ Dư Nghiệt, tuy nhiên nấp rất kỹ, nhưng ở thiên la địa võng trước mặt, nguyên một đám liên tiếp xa lưới, bị tóm ở. Một ngày này, Viêm Bắc cũng không có mang những người khác, chỉ dẫn theo Trương Vĩ cùng Gia Cát Chính Lượng, còn có Viêm Yến cùng thần nữ 4 người cải trang xuất cung. Gặp qua bệ hạ, Viêm Bắc bên này vừa mới xuất cung. Quách Gia cấp tốc theo bên cạnh tiến lên đón. Ô, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Viêm Bắc tò mò hỏi. Thần đoán được bệ hạ mấy ngày nay có khả năng sẽ ra cung. Vừa vặn thần mấy ngày nay cũng không có việc gì, liền một mực thủ tại chỗ này. Quách Gia cười giải thích nói. Đã ngươi tới, thì dẫn đường đi. Trẫm cũng muốn nhìn một cái. Đến tột cùng là dạng gì mỹ nữ có thể đem Chu Du mê đến thần hồn điên đảo. Viêm Bắc nghiền ngẫm cười một tiếng. Là bệ hạ. Quách Gia đáp. Đợi chút nữa khác gọi sai, nhớ đến gọi chấm công tử. Viêm Bắc nhắc nhở. Thần nhớ kỹ. Quách Gia nói. Tại Quách Gia chỉ huy dưới, một đám người hướng về đông khu bờ sông nơi đó đi tới. Sau một nén nhang, một đám người ở chỗ này ngừng lại. Chính là chỗ này, Viêm Bắc hỏi, ánh mắt rơi ở phía trước bùn trên khu nhà nhỏ, 3 gian cỏ tranh phòng, còn có 1 gian nấu cơm dùng nhà bếp, vây quanh một cái tiểu viện con. Quách Gia gật gật đầu, đi thôi, chúng ta đi qua, Viêm Bắc nói một tiếng, cất bước đi tới. Có người ở nhà? Viêm Bắc đứng tại bên ngoài sân nhỏ mặt hỏi, công tử. Ta đẩy cửa ra, Trương Vĩ nói, không cần, nơi này là nhà người ta, nếu như chúng ta không phải mời tự nhập, tại lễ pháp không hợp. Viêm Bắc phất tay ngăn cản nói, công tử dạy phải. Trương Vĩ nhận sợ, một vị 16 phương hoa nữ tử, mặc một bộ màu xanh da trời vải thô váy dài, cuộn lại một cái viên thịt kiểu tóc, dịu dàng từ bên trong đi ra. Vị công tử này, xin hỏi ngươi tìm ai? Lam Nhi hỏi, ta phục họ Hiên Viên. Tên một chữ một cái Bắc chữ. Hôm nay tới đây là chuyên môn bái phỏng lệnh tôn. Viêm Bắc nói, cha ta cùng ta mẹ ra ngoài chế tác, đoán chừng muốn đến tối mới có thể trở về. Lam Nhi giải thích nói, không sao cả, chúng ta ở chỗ này chờ bọn họ. Viêm Bắc cười nói, công tử. Ngươi biết cha ta bọn họ? Lam Nhi nghĩ nghĩ hỏi. Không quá nhận biết. Hôm nay tới đây là vì một cọc chuyện quan trọng. Viêm Bắc giải thích nói. Công tử các ngươi chờ một chút. Ta đi đem cha bọn họ gọi trở về. Lam Nhi nói. Như thế thì phiền phức cô nương. Viêm Bắc nói. Công tử, các ngươi tiên tiến trong tiểu viện chờ đi. Đại khái muốn 1 phút ta mới có thể trở về. Lam Nhi hô, đổ mấy cái bát nước sôi để nguội đặt ở Viêm Bắc đám người trước mặt. Công tử điều kiện đơn sơ, còn xin các ngươi rộng lòng tha thứ. Lam Nhi nói, ra tiểu viện, hướng về trong thành chạy tới. Người ngược lại là thật không tệ. Tuy nhiên xuất sinh bần hàn, nhưng lại có tri thức hiểu lễ nghĩa. Tính cách ôn hòa, Chu Du gia hỏa này ánh mắt không tệ. Viêm Bắc cười nói, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.